Tên khốn nhà ngươi, cư nhiên dám gạt ta. Chương 38, hiện đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không, ta, Duẫn Lam Thuần lại bắt đầu khó quyết định. Cô muốn gặp mẹ nhưng, rối rắm hồi lâu, Duẫn Lam Thuần lại không biết nên làm thế nào. Diệp Thúy nhận ra tâm trạng của Duẫn Lam Thuần. Nàng thở dài, đá một phát vào mông Duẫn Lam Thuần. Duẫn Lam Thuần bị bất ngờ, xoa xoa mông, trừng mắt nhìn Diệp Thúy. Ngươi, ta thì như thế nào? Hừ, ta đây không chấp trẻ con. Ai là trẻ con chứ? Vậy mà ta còn tốt bụng muốn giúp ngươi. Hừ, giúp ta, chấm chấm. Duẫn Lam Thuần nheo mắt nhìn Diệp Thúy, sau đó lại đổi thành vẻ mặt nịnh nọt. Tiểu mỹ nhân, ngươi nói giúp là giúp như thế nào? Ta không nói, không phải ngươi bảo ta là trẻ con à? Không phải mà tiểu mỹ nhân, ta nói trẻ con là đang nói da ngươi hồng hào trắng mịn như làn da của trẻ con à? Diệp Thúy bây giờ mới quay đầu lại, liếc Duẫn Lam Thuần một cái, sau đó lại cười cười, dẻo mồm dẻo miệng, hảo cho tiểu thuần tử nhà ngươi, ai ra nói cho ngươi biết? Cơ mặt Duẫn Lam Thuần giật giật, lại nữa, ta mới không phải là thái giám a, ngươi đừng có được đằng chân lên đằng đầu được không a? Tất nhiên đây là nội tâm Duẫn Lam Thuần gào thét, cô không dám nói ra. Cũng may sức chịu đựng của Duẫn Lam Thuần khá tốt, cô ngoài mặt vẫn cười nói, nô tài xin rửa tay lắng nghe. Diệp Thúy lại đạp một cái vào mông Duẫn Lam Thuần, đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ cái gì a. Ta có thể giúp ngươi quay về hiện tại nhưng chỉ là tạm thời. Tạm thời là bao lâu? Một ngày, cái gì, chỉ ngắn ngủi như thế. Ngươi chỉ được phép chọn một nơi để trở lại. Ta cho ngươi có thể cho ngươi đến cả hai nơi là phép màu rồi à. Thần cai quản không gian như ta cũng không thể giúp gì hơn. Thần cai quản không gian. Duẫn Lam Thuần nghi hoặc nhìn Diệp Thúy. Thở dài một hơi. Vẻ mặt vô cùng thương cảm. Triều đình ngày nay có lẽ là thiếu nhân lực nên mới bổ nhiệm con nhóc loli vắt mũi chưa sạch đi làm thần đi. Thật là tội nghiệp mà. Diệp Thúy khóe mắt giật giật nhìn Duẫn Lam Thuần. Lại đạp một phát. Ngươi chết đi à, ta biết ngươi đang nghĩ cái gì đấy. Chấm chấm, ách, vậy được rồi. Hừ, Diệp Thúy búng tay một cái. Duẫn Lam Thuần cảm thấy vô cùng buông ngủ. Cô thiếp đi, từ đây cô trở về hiện đại nên tác giả sẽ gọi là Tề Lam. Lúc Tề Lam tỉnh dậy, là một trần nhà xa lạ. Căn phòng khá tối, rèm được kéo kín, cô cũng không biết là ngày hay đêm. Cô ngồi dậy, nhìn bên cạnh giường, một người phụ nữ trung niên đang dựa vào giường mà ngủ. Tề Lam thấy rất rõ khuôn mặt tiều tụy kia, sóng mũi cô cảm thấy cay cay. Đôi mắt tràn ngập nước mắt, nhưng cô không để nó rơi xuống. Cô vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt trực trở bên khóe mắt. Duẫn Lam Thuần thật nhẹ nhàng vươn tay vén những ngọn tóc mai nghịch ngợm của mẹ cô ra phía sau. Đột nhiên mẹ cô bỗng tỉnh dậy, nhìn chằm chằm vào cô. Cô nghẹn ngào kêu một tiếng. Mẹ, mẹ cô không đáp, chỉ nhào đến ôm cô vào lòng. Tề Lam cảm nhận được hơi ấm của mẹ cô, cảm nhận được tình yêu của mẹ, cảm nhận được sự tiều tụy của mẹ. Nước mắt cũng tuôn trào. Cô chỉ có thể rúc sâu hơn vào lòng mẹ mà khóc òa lên. Hai mẹ con khóc đủ thì nhìn nhau cười. Mẹ cô nhéo nhéo mũi cô nói. Con à, mới tỉnh lại đã khóc lóc bù lu bù loa rồi. Tề Lam vẫn ở trong lòng mẹ. Cô bĩu môi. Còn không phải do mẹ chọc cho con khóc hay sao? Được rồi cô nương, có đói hay không? Mẹ mang đến chút đồ. Dạ vâng, mẹ cô vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Tề Lam cười cười, cô tìm xung quanh phòng. Trên bàn, quả nhiên là điện thoại của cô. Tề Lam cầm điện thoại, nhìn thời gian, trời đã tối rồi. Bấm hai dãy số quen thuộc, nói chuyện một chút, cúp máy. Tề Lam thở phào một hơi. Có những chuyện cần phải làm rõ. Nửa tiếng sau, cả hai người bạn thân của cô đều đã đến. Thảo và Huyền, Hai người này tóc tai bù xù, áo quần xộc xệch, có lẽ là họ đi rất vội. Tề Lam cười cười, xin lỗi, gọi hai người đến vào giờ này. Thảo Huyền lắc đầu nguầy nguậy, nàng cười cười, còn ngắm nghía Tề Lam các kiểu. Sau đó thở phào một hơi nói, tốt, không có thêm sẹo hay bất cứ thứ gì khác, nhìn vẻ mặt cũng khá hơn nhiều. Tề Lam chỉ cười trừ, không nói gì thêm. Thanh Thảo thì cả nửa ngày cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn Duẫn Lam Thuần. Cười nói với Thảo Huyền một chút, Tề Lam nhìn Thanh Thảo một chút rồi nói, tôi có chuyện muốn nói riêng với Thảo A, cậu có thể hay không ra ngoài chờ một chút? Ai nha, bây giờ hai người lại còn có bí mật cơ đấy, lát phải nói lại cho tôi biết đấy. Thảo Huyền cười cười sau đó bỏ ra ngoài. Thanh Thảo lúc này mới dám ngẩng mặt lên nhìn Tề Lam. Tề Lam cười nhìn lại nàng. Thanh Thảo lại cúi đầu xuống. Giọng lý nhí, lần trước, là, tớ không phải với cậu. Là từ nhỏ, cha mẹ đã giáo huấn thật nghiêm khắc. Đặc biệt là chỗ nhà tớ ở lúc trước có rất nhiều người đồng tính. Cha mẹ kể rất nhiều chuyện đáng sợ về bọn họ. Nên từ đó tớ sinh ra bóng ma tâm lý. Tớ, không phải là, cố ý, thực, xin lỗi. Tề Lam vẫn bảo trì trầm mặc. Thanh Thảo thì thất vọng đến sắp muốn khóc. Lúc nàng ngẩng mặt lên thì nhìn thấy bộ dạng tươi cười của Tề Lam. Tề Lam dáng vẻ thật chân thành. Không sao, tôi không trách cậu A, dù sao nhờ cậu. Tôi mới hiểu được yêu là cái gì. Nếu người tôi yêu là con gái cậu sẽ ủng hộ cho tôi chứ? Thanh Thảo cười tươi, gật gật đầu, ngữ khí vui vẻ, tớ luôn ủng hộ cậu. Hừ, cách thức cậu từ chối cũng khiến tôi thực đau lòng a. Tớ cũng không cố ý mà. Hai người trong phòng cười nói vui vẻ. Thảo Huyền tựa người ở bên tường. Nàng mỉm cười, không phải nàng không biết. Nàng cũng nhận ra cảm xúc khác thường của Tề Lam với Thanh Thảo. Nhìn vẻ khó xử của Thanh Thảo khi Tề Lam nhập viện thì nàng cũng đoán được chắc chắn hai người họ đã xảy ra chuyện. Cuối cùng mọi việc cũng được giải quyết. Nàng thực vui vẻ. Lúc này giọng Tề mẹ vang lên. Thảo Huyền, con sao lại đứng ở đây? Còn cười ngẩn ngơ như thế? Dạ không, con ra hít thở không khí chút. Thảo Huyền ngại ngùng cười trừ. Phía sau Tề mẹ còn có Tề ba cùng anh Huy. Chị Vi, còn cả Sơn, con trai út nhà họ Tề. Ngoài ra còn có một số người cô dì chú bác cộng thêm y tá. Bác sĩ cùng ngành, chủ bệnh viện Tề Lam làm việc cũng đến thăm cô. Ai cũng mặt mày nở hoa. Thảo Huyền cười cười, giúp mọi người mở cửa. Tề Lam hoàn toàn bất ngờ về lực lượng đi thăm bệnh hùng hậu này. Mọi người hết người này tặng quà đến người kia dặn dò. Tề Lam nghe mà muốn nổ não. Cô cười đến khuôn mặt cứng ngắc. Đến khi mọi người đều bỏ về chỉ còn lại người nhà họ Tề. Tề Lam mới thở phào một hơi. Xoa xoa quai hàm đau nhức vì cười nhiều. Tề Lam lúc này mới mở miệng nói. Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ. Tề ba nhìn Tề mẹ nghi hoặc. Tề mẹ hướng Tề ba lắc lắc đầu. Tề ba sau đó mới kéo cả mấy đứa con của mình ra ngoài. Để lại không gian riêng cho Tề Lam cùng Tề mẹ. Tề mẹ nhìn Tề Lam. Cái nhìn này khiến Tề Lam có chút chột dạ. Tề Lam khuôn mặt cười cười đã trở nên nghiêm túc hơn. Tuy nhiên cô vẫn có chút rụt rè. Mẹ, nếu vì một người mà con phải đi đến nơi thật xa, xa đến rất khó để quay về. Thì mẹ sẽ cảm thấy như thế nào? Ngoài dự đoán của Tề Lam, Tề mẹ không nổi giận đùng đùng tra hỏi người cô đang nói đến. Cũng không nổi giận vì cô hỏi linh tinh. Nàng chỉ ngồi xuống bên cạnh giường. Vươn đôi tay ấm áp đã nuôi dưỡng cô bấy lâu mà ôm lấy cô. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô. Con đã trưởng thành rồi. Không còn nhỏ mà tùy hứng nữa rồi. Con đã biết lo cho chúng ta. Nếu con cảm thấy người đó xứng đáng thì hãy đi đi. 3 năm mẹ có thể chờ con vậy, bao nhiêu năm nữa mẹ cũng có thể. Tề Lam lại một lần nữa khóc nấc lên trong vòng tay ấm áp của mẹ. Cô cứ thế khóc lên. Tề mẹ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc, an ủi cô. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lời tác giả: những chương này tác giả dành tặng cho Thúy Tiểu Lô Ly Thụ của ta. 33. Thật ra cũng không có chuyện gì. Các người cứ đọc chuyện vui vẻ. Chuyện ngày càng nhiều người đọc. Thật vui. Và lại có các người ủng hộ ta cũng vui lắm a. Cách chương.